Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, lấy ở đâu dũng khí bành trướng. Hình mờ lên không, ngư long giao hội, huyền thiên vệ giờ phút này, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Dương Nhạc, ngươi đã xâm nhập tuyệt cảnh không đường có thể trốn, còn không mau mau đầu hàng. Phùng Kiến đứng ở quân trận bên trong, nghiêm nghị quát, đầu hàng, ha ha ha, phàm là võ lâm nhân sĩ rơi vào huyền thiên phủ trong tay. Có ai có thể rơi vào kết cục tốt, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Chư vị nghe, đạo chủng huyền tâm quyết, người người có phần, hiện tại xảy ra chuyện, ai cũng chạy không được, giết cho ta, oanh. Từng đạo cột sáng xông lên thiên không, mỗi một cây cột sáng đều phảng phất một tòa cự đại ụ đá, có thể có tư cách đi theo Dương Nhạc phá vòng vây. Cái nào không phải đứng tại bán hàng đa cấp kim tự tháp đỉnh nhân vật? Mỗi một cái thực lực, chí ít trời sinh tầng, nhất là Tư Đồ Hạo Nguyệt Lý Nhạc ngày đám người, đều là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Theo lý thuyết, thực lực như vậy đừng nói đối mặt 1.000 người huyền thiên vệ tạo thành quân trận. Chính là đối mặt 1.000 người, 2.000 người quân trận đều có lực đánh một trận. Nhưng đáng tiếc, Linh Tê phái cao thủ thực lực cường đại là bị đạo chủng huyền tâm quyết sinh sinh đẩy lên đi. Rút ra hắn công lực của người ta vì đường tắt, cuối cùng không có chính mình như vậy thuận buồm xuôi gió. Tại một đám Linh Tê phái cao thủ dâng lên khí thế nháy mắt, huyền thiên vệ quân trận công kích hình thức đã chuẩn bị sẵn sàng. Lục Xanh sở dĩ để Phùng Kiến xuất lĩnh cái này một đội phục binh, cũng là bởi vì Phùng Kiến làm việc ổn thỏa, làm người chú ý cẩn thận. Mà lại Phùng Kiến xuất sinh quân đội, đối với binh pháp rõ ràng trong lòng. Tiên hạ thủ vi cường câu nói này, không phải trong mồm nói một chút, mà là dứt khoát quả quyết, không mang chút nào chần chờ. Tại Linh Tê phái dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thời điểm, Phùng Kiến liền tên huyền thiên làm ra công kích tư thái. Thần long bái vĩ, rầm rầm rầm, tại thoại âm rơi xuống nháy mắt, vô số đằng long xông ra mặt nước, dưới chân chính là mênh mông vô bờ mặt hồ. Tại có nước địa phương, ngư long quân trận uy lực có thể tăng lên gấp đôi. 1.000 người huyền thiên vệ có thể phát huy ra 2.000 người chiến lực. Dù long dâng lên, không có chút nào dừng lại hướng Dương Nhạc đám người oanh kích mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Dương Nhạc lạnh hư một tiếng. Đối mặt đánh tới, du long liền tránh né tâm tư đều không có. Một trường nghênh đón to lớn du long vỗ tới. Dù long lớn như một cỗ cao tốc đánh tới đường sắt cao tốc, Dương Nhạc hình thể tại du long trước mặt liền giống với hướng về người vọt tới chihuahua giống nhau, vô chi không sợ. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, du long hung hăng đâm vào Dương Nhạc trên thân, cơ hồ không có nửa khắc trễ chậm, nháy mắt vỡ nát họa tác đầy trời mưa phùn, càn quét sóng cuồng, hóa thành hủy thiên diệt địa cơn lốc quét lên vô tận sóng lớn. Dương Nhạc thân hình liền động một cái đều không có, lạnh lùng thu tay lại, khinh thường nhìn xem quân trận bên trong Phùng Kiến ngoắc ngoắc tay. Phía trước cầu quan, có dám đánh một trận? Ngớ ngẩn, Phùng Kiến lạnh lùng trả lời một câu. Dương Nhạc có thể nhẹ nhõm cấp thấp dù lòng oanh kích, nhưng dưới tay hắn những người còn lại cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Giống Tư Đồ Hạo Nguyệt chờ tiên thiên đỉnh phong còn có thể dùng công pháp chống cự, những cái kia tu vi trời sinh kỳ thực tế chỉ có trung kỳ lại chỉ có thể hướng một bên tránh né. Đại nhân, chúng ta đi giúp Phùng Kiến. Chi Chu đuổi tới về sau, phát hiện Lục Xanh ngay tại nơi xa an tĩnh nhìn xem, liền vội vàng tiến lên đến xin chỉ thị. Không có vội hay không? Ngươi cùng Lư Kiếm trước ở đây nhìn xem, ngươi xem một chút Phùng Kiến là thế nào chỉ huy quân trận đối chiến. A, thật Thần Long Bãi Vĩ vốn nên là công kích thủ pháp, vận dụng cho đột phá địch nhân phòng thủ hoặc là chống cự đối phương công kích tiến công. Nhưng nơi này, Phùng Kiến dĩ nhiên dùng để đánh tan đối phương đội hình. Luận võ công, Phùng Kiến khả năng không bằng ngươi Lư Kiếm, nhưng nếu bàn về chỉ huy quân trận, đồng dạng cho các ngươi 300 người, hắn một cái có thể đánh toàn bộ các ngươi. Mới công kích của các ngươi ta nhìn, công là công, thủ là thủ, vẫn như cũ là cùng người đơn đả độc đấu sáo lộ. Vâng, thuộc hạ vô năng, Chi Chu cùng Lư Kiếm cùng nhau cúi đầu nhận đến. Cái này ngược lại không tính là gì, ta cũng bất quá miệng nói một chút. Thật muốn chỉ huy quân trận chỉ sợ cũng không so với các ngươi tốt bao nhiêu. Nhưng nhìn xem Phùng Kiến làm sao để một cái quân trận phát huy uy lực lớn nhất. Người luôn luôn muốn tiến bộ. Cuồng Long Hí Thủy, Phùng Kiến tại một trận du long múa về sau đột nhiên lại một lần nữa quát. Quân trận trong vòng vây mặt nước lại một lần nữa cuồng dâng lên. Đột nhiên, vô số vòng xoáy phóng lên tận trời. Tại quân trận bên trong hóa thành từng cái thủy long quyền. Thủy Long quyển răng khắp nơi, đem một đám linh tê phái quấy đến chính là hôn thiên ám địa không phân rõ đông nam tây bắc. Trừ Dương Nhạc có thể thản nhiên tự nhiên tiếp nhận Thủy Long quyển rào sát. Cái khác linh tê phái cao thủ từng cái bị làm được chật vật không chịu nổi. A, thứ gì? Từng tiếng kêu thảm đột nhiên khởi sướng. Mỗi một tiếng hét thảm đều tựa hồ đại biểu cho một cái thủ hạ bị ám toán. Nhưng Dương Nhạc lại cái gì đều nhìn không thấy, tận mắt đều là giao thoa di chuyển nhanh chóng Thủy Long quyền. Một cái linh tê phái cao thủ khó khăn lắm tránh thoát một đạo Thủy Long quyền rào sát. Thân hình rơi xuống đất, đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, còn chưa kịp phản ứng, thân hình liền bị một cơn lốc xoáy thôn phệ. A, hỗn trướng, Dương Nhạc nổi giận. Loại này lực bất tòng tâm, phảng phất đối với không khí đánh nhau cảm giác thực sự rất biệt khuất. Rõ ràng có bài sơn đảo hải lực lượng, lại luôn không chỗ thi triển. Hay, đột nhiên, Dương Nhạc thân hình tăng vọt, tàn ảnh nháy mắt xuất hiện tại Thủy Long quyển bốn phía. Mỗi một lần tàn ảnh dừng lại, đều là một lần tòa Thủy Long quyển sụp đổ, thân hình nhanh chóng tránh chuyển xê dịch. Lại trong nháy mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng, rầm rầm rầm, Thủy Long quyển toàn bộ hóa thành mưa rơi, một đám linh tê phái mới lấy thở dốc, nhưng xem quanh thân, lại lập tức để bọn hắn sợ đến vỡ mật, mới còn có mười mấy người khoảng chừng, làm sao lại trong chớp mắt chỉ còn lại 10 cái, lão Triệu đâu, lão Dương đâu, thành thật một chút, một tiếng gầm thét vang lên. Linh tê phái đám người cái này mới nhìn đến mấy cái kia biến mất người đi nơi nào. Dĩ nhiên tất cả đều bị Huyền Thiên Phủ thành công truy nã. Chính thoát cách quân trận hướng nơi xa áp đi. Ha ha ha, cạc cạc cạc, đột nhiên, Dương Nhạc cười, phát ra một loại khiến người dùng mình tiếng cười. Ha ha ha, Dương Nhạc quanh thân đột nhiên khí thế tuôn ra. Mà bên người linh tê phái đệ tử, bao quát những bị kia Huyền Thiên Phủ tập nã linh tê phái đệ tử đồng loạt phát ra rú thảm. Không được, Lục Xanh sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên đã đi tới quân trận trên không. Quả nhiên là ngươi, trưởng môn, tha mạng a, trưởng môn, một đám linh tê phái cao thủ thống khổ kêu rên, nhưng Dương Nhạc đến như không nghe thấy, lạnh lùng trên mặt. Lại là viết đầy điên cuồng. Phùng Kiến, lui, rút lui. Huyền Thiên Vệ đột nhiên biến ảo quân trận. Tất cả mọi người đều nhịp đạp trên bộ pháp hướng nơi xa thối lui. Liền liền lùi lại, quân trận đều không có chút nào lộn xộn. Trưởng môn, cùng nó chúng ta bị từng cái đánh tan. Không bằng đem công lực của các ngươi đều hội tụ ta thân. Chờ ta xông ra trùng vây. Định sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Muốn chạy, nằm mơ. Đợi đến Phùng Kiến đám người thối lui đến an toàn cách, Lục Xanh một kiếm hung hăng hướng Dương Nhạc đâm tới. Oanh, đột nhiên, một đạo đáng sợ khí lãng dâng trào đánh tới. Dưới chân khuấy động mặt nước hóa thành 10 trượng sóng lớn đem Lục Xanh nuốt hết. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sóng lớn bị kiếm quang từ giữa đó chia hai nửa. Mọi người lui lên bờ. Lục Xanh nghiêm nghị quát. Đây chính là tông sư chi cảnh. Đây chính là tông sư a. Ha ha ha, ta đột phá tông sư. Ta cuối cùng đột phá đạo cảnh tông sư. Một tiếng cuồng tiếu từ sóng lớn bên trong dâng lên. Thiên địa đang tiếng cười bên trong rung động. Mặt nước đang tiếng cười bên trong sôi trào. Lục Xanh, ta không sợ ngươi. Ta hiện tại cũng là tông sư. Ta không sợ ngươi. Dương Nhạc có thể ngẩng đầu lên. Một bộ tông sư tại tay. Thiên hạ ta có tư thái. Ngớ ngẩn, Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước. Trước mặt không gian quỷ dị hóa thành như mặt nước. Lục Xanh thân hình phảng phất xuyên phá từng mặt tấm gương. Trong chớp mắt đi vào Dương Nhạc trước mặt. Hay, Dương Nhạc chỗ nào nghĩ đến Lục Xanh tốc độ. Cuống quýt ở giữa một quyền hướng Lục Xanh oanh kích mà đi. Một quyền lướt qua, nhưng là đánh tới không trung. Dương Nhạc mờ mịt, Lục Xanh thân ảnh làm sao quỷ dị như vậy không thấy. Bị cưỡng ép đẩy ngã đạo cảnh Dương Nhạc đối với chân chính đạo cảnh tông sư chi cảnh hoàn toàn. Không biết gì cả, ở trong mắt Lục Xanh, Dương Nhạc chính là một đầu dáng dấp cực kỳ mập mạp lợn. Lục Xanh thân ảnh, quỷ dị xuất hiện sau lưng Dương Nhạc, nâng lên một cước, hung hăng đem Dương Nhạc đạp bay mà đi. Oanh, phảng phất đổ xuống sông xuống biển giống nhau bị Lục Xanh một cước này đá ở trên mặt nước. Ma sát, liên tiếp bay ra mấy trăm trượng, Dương Nhạc mới dừng lại, mờ mịt nhìn lên bầu trời, đôi mắt bên trong viết đầy không tin, không có khả năng. Ta làm sao có thể như thế không chịu nổi một kích. Ta không phải đột phá đạo cảnh tông sư a. Ta làm sao có thể. Dương Nhạc xoay người mà lên. Nhìn lên trước mắt sóng gợn lăn tăn trên mặt nước như ẩn như hiện chậm rãi đi tới thân ảnh. Bang cong, Lục Xanh đem vực sâu thu hồi vỏ kiếm. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Không đánh, Lục Xanh lắc đầu. Ngươi căn bản không xứng ta xuất kiếm. Một câu nói kia, lập tức để Dương Nhạc lòng tự trọng nhận lấy vạn điểm thương tổn. Ngươi là đạo cảnh tông sư. Ta cũng là đạo cảnh tông sư. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Thân hình nổ bắn ra, hóa thành một đầu dã thú hung mãnh hướng Lục Xanh băng băng mà tới. Dương Nhạc gương mặt kịch liệt vặn vẹo. Mặt mũi dữ tợn phảng phất hung thú giống như không có chút nào lý tính. Ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Dương Nhạc tay đột nhiên hóa thành một con to lớn lợi trảo. Hung hăng hướng Lục Xanh chán chộp tới. Oanh, lợi trảo đập xuống, tóe lên vô tận bọt nước. Khủng bố khí lãng, càn quét ra 10 trượng biển động hướng nơi xa cút lăn đi. Mà trước mắt Lục Xanh lại chỉ là thân thể nhoáng một cái, lông tóc không hao tổn xuất hiện tại Dương Nhạc trước mặt. Chỉ bằng ngươi không xứng đáng đạo cảnh tông sư. Oanh, một quyền công bằng đánh trúng Dương Nhạc bụng dưới. Dương Nhạc lại một lần nữa hóa thành ra khỏi nòng pháo đốt bay ngược mà đi. Ngươi đối với đạo cảnh lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thôn phệ người khác nội lực có thể để ngươi thành tựu đạo cảnh tu vi. Tiểu tặc, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Lục Xanh lạnh lùng nói. Đang nói chuyện đồng thời, quanh thân kim sắc quang mang dần dần hiển hiện. Ngọn lửa màu vàng quấn đốt không gian sinh ra vặn vẹo liên li. Đen kịt sợi tóc cùng lông mày cũng tại hỏa diễm bên trong nhuộm thành kim sắc. Cảnh giới của ngươi nhiều nhất cũng bất quá là tiên thiên sơ kỳ. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình quỷ dị xuất hiện tại Dương Nhạc bên người. Để ngươi đi đường tắt, để ngươi không đi chính đạo, để ngươi hút người công lực, để ngươi cho ta thêm phiền phức. Rầm rầm rầm, mỗi một lần ra quyền đều có thể phá toái hư không mang ra lưu tinh hào quang. mỗi một quyền kích bên trong Dương Nhạc đều có thể ở trên người hắn lưu lại một cái thật sâu quyền ấn. Loại này da dày thịt thô cảnh giới thấp bia ngắm, Lục Xanh tám đời đều chưa từng gặp qua. Một trận quả đấm, ý niệm thông suốt, những ngày này bị vụ án này quấy đến bực bội cảm xúc. Tại thời khắc này triệt để đạt được phát tiết, nguyên lai quyền đến thịt cảm giác, thật như vậy thoải mái. Bịch, Dương Nhạc rơi xuống đất, tóe lên một đoàn nho nhỏ bọt nước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.